tiết kiệm hay hà tiện, bạn nghĩ thế nào? Một người có thể tiết kiệm quá mức hay không? Liệu có ranh giới nào mà vượt qua đó, tiết kiệm sẽ biến thành hà tiện hay không? Vì cố gắng tiết kiệm, có người đi quá đà, thậm chí tự tước đoạt những tiện nghi cơ bản của mình. Nếu bạn đang xây dựng lối sống tiết kiệm, rất nên cảnh giác xem liệu bạn có lọt vào danh sách những hành xử quá đà dưới đây hay không. Mặc quần áo cho đến rách, một ông chồng nhất định mặc mấy chiếc áo thun cho đến tận khi gần như đã rã ra. Anh không hề hà tiện ở những lĩnh vực khác của cuộc sống và tài sản. Anh tiết kiệm một cách hợp lý và có thể tiêu tiền rộng rãi một cách dứt khoát cho những thứ quan trọng với anh ấy, chẳng hạn như một bữa ăn ngon và những chiếc xe đạp chất lượng. Nhưng mấy chiếc áo thun đó anh không chịu bỏ, và thậm chí nếu bà vợ tự động đi mua áo mới, anh vẫn khăng khăng giữ lại những chiếc áo thun cũ, bảo rằng hoàn toàn chẳng có vấn đề gì với nó cả và rằng nó hết sức thoải mái. Ổn mà, tôi chẳng thấy nóng bức hay lạnh lẽo gì cả. Một bà cụ chẳng bao giờ mở máy điều hòa nhiệt độ trong nhà mình. Hiện giờ tất cả chúng ta đều biết sẽ tốt hơn nếu giữ ngôi nhà của bạn hơi man mát và không quá nóng. Nhưng trong trường hợp này là nói đến nhiệt độ lạnh mát vào mùa đông, cái nóng oi ả vào mùa hè. Và bà cụ cứ khăng khăng rằng mình ổn và không cần dùng đến máy sưởi hay máy điều hòa nhiệt độ. Rõ ràng bà đang cố gắng giúp tiết kiệm, nhưng với cái giá nào đây? Dùng lại các túi trà. Có người bảo rằng bạn có thể pha ít nhất 2 đến 3 tách trà với một gói trà túi lọc, và rằng sử dụng chỉ có một lần là vô cùng lãng phí. Có lẽ đó là vấn đề về khẩu vị và sở thích. Nhưng nếu bạn thích uống trà đậm, nóng hổi và ngọt ngào, thì việc sử dụng lại là không thể chấp nhận được. Rửa, phơi khô, rồi sử dụng lại các túi ni lông khóa dán. Có một trang blog về bảo vệ môi trường bảo mọi người nên rửa các túi ni lông khóa dán, hong khô chúng rồi sử dụng lại. Bạn có thể thấy làm như vậy là quá đáng. Nhưng những người trên blog đó lại nghĩ đó là một ý kiến tuyệt vời cả về tiết kiệm lẫn bảo vệ môi trường. Dùng lại túi rác. Dùng lại túi ni lông khóa dán có thể đã quá đáng rồi. Bạn sẽ cảm thấy thế nào về việc dùng lại các túi rác? Bạn cảm thấy thế nào về một người ném rác thẳng vào xe tải, rồi mang túi rác về nhà để dùng lại? Ăn đồ đã cũ. Bạn mở tủ lạnh và thấy mình vẫn còn chút phô mai cũ trong đó, và cũng có cả một miếng phô mai mới. Phần con người tiết kiệm trong bạn sẽ không để bạn thưởng thức phô mai mới. Mình phải ăn hết miếng cũ trước đã. Nhưng kết quả là, đặc biệt nếu bạn thường hay trữ thức ăn, bạn sẽ không bao giờ được ăn thức ăn lúc nó tươi ngon nhất. Bạn cảm thấy bị ép buộc luôn phải ăn hết thức ăn cũ trước đã, trước khi nó bị hư. Không biết việc này có bị xem là hà tiện hay không, nhưng nghĩ xem tiết kiệm kiểu này có thể làm giảm sút chất lượng cuộc sống của chúng ta như thế nào. Xử lý mâu thuẫn trong phong cách tiêu tiền, vật chất trái với trải nghiệm. Chúng ta đã nghe nhiều về đủ loại phong cách tiêu tiền khác nhau. Mấy cách phân chia ta thường thấy bao gồm tiêu xài trái với dành dụm, kiềm chế trái với thỏa mãn, mua sắm bốc đồng trái với sắm sửa có kế hoạch. Tất cả những phong cách tài chính này minh họa cho những tính cách tiêu xài khác nhau. Thật thú vị khi chẳng mấy ai xác định các phong cách tiêu xài dựa theo chúng ta chi tiền vào cái gì. Có người cho rằng thật là phí phạm khi tiêu tiền vào những chuyến du hí ngắn tới các điểm du lịch trong nước. Người khác lại thấy là tiêu hoang khi mua một chiếc TV để trong phòng ngủ khi đã có một chiếc còn tốt nguyên ngoài phòng khách, và đương nhiên là rất phù hợp cho cả nhà. Vật chất trái với trải nghiệm. Thật ra có những cách tiêu tiền khác hẳn nhau. Ngay trong từng cặp vợ chồng, có ông chồng thích đồ đạc, sở hữu cái bể cá hay mua một đầu đĩa Blu-ray thay vì máy DVD thông thường. Người vợ thì mê trải nghiệm, thăm thú nơi nào đó chưa từng đến hay dùng bữa ở một quán ăn cảnh trí dễ thương. Nếu họ có một khoản tiền để dùng vào bất cứ thứ gì ưa thích, giữa họ có thể xảy ra mâu thuẫn khi ông chồng muốn rước về một tác phẩm nghệ thuật hoành tráng để trưng lên những bức tường vốn đã chật kín ở nhà. Còn bà vợ sẽ tính ngay chuyến du ngoạn tới bờ biển. Tất nhiên chẳng có đáp án nào là chính xác ở đây. Tài chính cũng giống nhiều thứ khác trong cuộc sống, đều là chuyện riêng. Và trên đời chẳng có gì riêng tư hơn cách ta tiêu tiền và cách ta bỏ tiền vào cái gì. Ta bằng lòng thiếu nợ bao nhiêu, thứ gì đáng để ta phải chìa thẻ tín dụng ra. Tất cả đều thể hiện những tính toán của ta. Thỏa hiệp. Cuối cùng, mọi sự yên vui trong nhà chỉ là chuyện thỏa hiệp. Bên quyền trải nghiệm, hãy trung thực nhìn nhận rằng thú vui du hí, bất kể là tận hưởng một ngày ở spa hay đi chơi xa vào dịp cuối tuần, đều khá tốn kém. Để có thể thỏa hiệp với nhau, cả hai hãy dành dụm cho các chuyến đi để nó không thâm một khoản đáng kể vào ngân sách gia đình hàng tháng. Ngược lại, bên ái đồ đạc phải ngộ ra là không mấy khi dùng đến những sản phẩm mình khăng khăng mua bằng được. Từ đó cả hai có thể giảm bớt lượng đồ đạc mua về và tiêu pha có ý thức hơn. Còn có những cách để dỗ dành ham muốn. Đọc sách để thoát ly và tận hưởng thứ gì đó. Tựa tựa như trải nghiệm du hí. Luân phiên trưng bày các món đồ đã mua sắm. Nhờ vậy, không cần phải bày chen chúc với nhau, chiếm hết không gian trong nhà. Làm vậy còn khiến mỗi món đồ trông có vẻ mới hơn nữa. Việc này không giống như là tiêu pha bất kể khi nào vào bất cứ thứ gì bạn muốn, nhưng đó là cách thỏa hiệp để chung sống cùng nhau khi phong cách tiêu tiền trái ngược nhau. 10 viện cớ hàng đầu để từ chối tiết kiệm. Dường như cứ mỗi lần mở một chương trình trò chuyện hay tin tức trên truyền hình, bạn đều thấy ngay một nhà kinh tế đang đưa ra những dự đoán gay gắt, đều nêu lý do dân chúng tiết kiệm chưa đủ. Chẳng ai muốn giã từ thời hoàng kim, vì ta là khách quen lui tới các siêu thị cao cấp. Nhưng với một tỷ lệ lớn, lực lượng lao động đang sống dựa trên đồng lương hàng tháng, đây có thể là một thực tế đáng buồn. Sự thật là hầu như tất cả mọi người, bất kể thu nhập thấp đến mức nào, đều có thể dành dụm chút tiền của phòng khi trái nắng trở trời. Bạn đã khi nào nghe thấy một trong những nguyên cớ sau đây phát ra từ chính miệng mình? Nếu có thì hãy dành thời gian để suy nghĩ thực sự về các thói quen tiêu xài và tổ chức ngân sách cá nhân. Chính bạn ở thì tương lai sẽ tự biết ơn mình đấy. 1. Tôi không kiếm ra đủ nhiều để tiết kiệm. Vớ vẩn, bất kể đồng lương của bạn còm cõi ra sao, bạn luôn có thể tìm ra một khoảng co kéo nhỏ hẹp. Cho dù chỉ trích ra khoản xíu xiu, chừng 100 đến 200 ngàn mỗi kỳ lương cũng đủ cho bạn bắt đầu rồi. Có thật là bạn sẽ bỏ qua một việc đơn giản nhường ấy? Hãy cài đặt sẵn chế độ chuyển khoản tự động, và rồi bạn thậm chí còn không biết khoản tiền ấy đã bị trừ đi. 2. Tôi muốn tận hưởng tiền của mình ngay bây giờ khi tôi còn trẻ trung và có thể thực sự trân trọng nó. Những người nói ra điều này thật lạc quan quá chừng. Họ cứ chắc mẩm rằng họ sẽ còn được tận hưởng sức lực tráng kiện và công việc ổn định như mọi thứ khác suốt cả cuộc đời. Không phải có ý dọa cho ai đó đừng thoải mái tận hưởng cuộc sống, nhưng hãy biết rằng xe hơi mới tinh, tivi màn hình tinh thể lỏng, kỳ nghỉ ở nước ngoài và một căn nhà hoành tráng đều sẽ chỉ là những an ủi nhạt nhòa. Một khi nếu tiền nong cạn sạch, hãy lên kế hoạch phòng trường hợp xấu nhất. Bên cạnh hy vọng những gì tốt đẹp nhất và để riêng ra chút tiền, bạn vẫn có thể tận hưởng cuộc sống mà không cần tiêu vét đến đồng xu cuối cùng. 3. Tôi phải trả sạch nợ nần trước khi bắt đầu tiết kiệm. Đây là một câu đáp dễ hiểu nhất, nhất là với những người suy nghĩ kiểu trắng đen rạch ròi. Thực hiện tốt nhất mỗi lúc một mục tiêu. Nhưng giống như việc sinh con vậy, chẳng có lúc nào là thời điểm lý tưởng để tiết kiệm. Bạn xứng đáng có được chiếc đệm tiết kiệm, bất kể bạn có đang hoàn toàn sạch nợ hay không. Vậy nên, hãy rót bớt một chút tiền vào khoản tiết kiệm trong khi bạn tiếp tục xử lý nợ nần. 4. Tôi không cần tiết kiệm vì tôi sẽ được hưởng thừa kế cơ mà. Ổn thôi, không phải là ai cũng ở vào vị thế đáng ganh tị như cái cớ này, nhưng kể cả những nam nữ chủ nhân các khoản thừa kế cũng thực sự phải chắc chắn rằng họ có tự lập những khoản tiết kiệm riêng. Vì dựa dẫm vào người khác sẽ tạo ra thói quen xấu tự hại chính mình. 5. Tại sao phải tiết kiệm khi mà khoản lãi thu về ít ỏi đến thế? Đúng là những tài khoản tiết kiệm trả lãi có tỷ lệ lãi suất thấp đến ngán ngẩm. Nhưng nếu mua thứ gì đó bằng khoản tiền ấy thì bạn đâu có được lãi. Dù dưới hình thức nào, cái cớ rằng các kế hoạch tiết kiệm chưa đủ lý tưởng đâu, cho phép bạn tiêu xài toàn bộ tiền lương. 6. Tôi đã đóng bảo hiểm hưu trí nên tôi không cần tiết kiệm. Đành rằng việc bạn để ra một khoản dành dụm về hưu đúng là rất tuyệt, nhưng bạn vẫn cứ phải lập các khoản tiết kiệm mà bạn có thể sử dụng trước thời điểm được hưởng tiền hưu trí. 7. Tôi không tiết kiệm vì tôi ghét nghĩ đến chuyện này. Mọi người đều có những thứ buộc phải chín chắn, mà họ thà lảng tránh hoặc quên đi còn hơn. và tiền nong là một chuyện khá nghiêm trọng. Nhưng nếu như chuyện quay đầu vờ như không biết dễ dàng hơn so với dũng cảm thực hiện các kế hoạch tài chính bao nhiêu, thì mọi thứ sẽ càng tệ hơn bấy nhiêu trong tương lai. Hãy xem xét nghiền ngẫm, đọc một cuốn sách, gặp gỡ một chuyên gia hoạch định tài chính, làm bất cứ việc gì bạn phải làm để biến việc kiểm soát tài chính trở nên thoải mái hơn. 8. Tôi còn quá trẻ để lo nghĩ chuyện này. Không hề có độ tuổi tối thiểu với các khoản tiết kiệm. Và khi bạn nghĩ mình còn quá trẻ để tiết kiệm, có lẽ là bạn đang tận hưởng phần lớn khoản thu nhập cố định mà bạn có được, vì bạn vẫn chưa có gia đình, một khoản thế chấp và đủ thứ hóa đơn khác phải lo toan. Tự chi trả cho bản thân trước đã. 9. Sao tôi lại phải tiết kiệm khi mà tôi đã có hẳn một thẻ tín dụng phòng tình huống khẩn cấp rồi? Đúng, thẻ tín dụng là một công cụ tuyệt vời, nhưng có sẵn tiền mặt để chi trả tốt giáo còn đảm bảo hơn nhiều. 10. Tôi đâu có đem theo tiền được lúc về chầu tiên tổ, nên sao phải tiết kiệm? Đúng là thế thật, nó bỏ qua thực tế rằng bạn có thể khiến cuộc sống của mình tốt đẹp hơn nhiều nếu bạn tự trải cho mình một chiếc nệm tiết kiệm. Và lẽ nào bạn không muốn để lại chút gì đó cho những người thân yêu ở lại? Tất cả đều dẫn tới một thực tế là bạn thực sự muốn hoạch định tương lai và tự lực cánh sinh. Vậy nên hãy lập một tài khoản tiết kiệm và bắt đầu dành dụm đi. Cơ trái với khả tiện, cái nào hay hơn và bạn đang đứng ở đâu? Một chiếc máy pha cà phê espresso mà bạn thèm muốn đã lâu, cuối cùng cũng được mang ra bán hạ giá. Bạn có mua nó bằng một phiếu ưu đãi của cửa hàng cùng với các khoản dành dụm riêng cho món hàng này? Hay bạn xin về một cái máy thay thế ít tiền và chất lượng tệ hơn? Câu trả lời cho biết rõ xem bạn rơi vào nhóm căn cơ hay là nhóm hạ tiện. Các khái niệm căn cơ và hạ tiện thường được sử dụng hoán đổi với nhau, nhưng thực sự thì chúng hàm chứa những ý nghĩa khác nhau. Căn cơ chỉ việc tiết kiệm các nguồn tài lực, trong khi hạ tiện nghĩa là có được thứ gì đó với chi phí tối thiểu hoặc miễn phí. Bạn là người căn cơ nếu như bạn dành riêng các khoản tiền và một tấm phiếu ưu đãi để mua chiếc máy pha espresso mà bạn thực lòng mong muốn. Và bạn là người hạ tiện nếu quyết định sinh về một lựa chọn đáng chán hơn và thậm chí là không món nào hết. Tính căn cơ trái với thói hà tiện. Căn cơ và hà tiện đều giúp bạn tiết kiệm tiền bạc, nhưng mục đích và triết lý của hai cách này thì lại khác hẳn nhau. Căn cơ đòi hỏi sự sử dụng có chủ định và thận trọng các nguồn quỹ với nỗ lực phát huy tối đa giá trị những đồng tiền mồ hôi nước mắt của bạn và sống một cuộc đời trọn vẹn. Với tư duy như vậy, bạn nhận ra rằng nhất thiết phải tiêu tiền và rằng có những cách khôn ngoan để tiêu xài. Còn hà tiện thì chỉ tập trung vào việc bỏ ra khoản tiền nhỏ nhất có thể và thường là không chịu chi ra, kể cả khi làm thế có gây ảnh hưởng tiêu cực đến chất lượng cuộc sống của bạn. Xét theo nhiều khía cạnh, hành vi ấy nảy sinh dựa trên một nỗi sợ hãi vô căn cứ có tên vẫn chưa đủ. Bạn đang đứng ở đâu? Căn cơ, bạn trì hoãn hưởng thụ bằng cách tiết kiệm cho một khoản mua sắm lớn và đợi cho tới lúc món hàng được giảm giá. Bạn thường xuyên găm lại các phiếu ưu đãi, chỉ dùng chúng khi thấy hợp lý về mặt tài chính. Bạn không hy sinh chất lượng. So với việc mua một sản phẩm kém, bạn thà tạm gác cho đến lúc bạn dành dụm đủ cho món hàng đáng tiền. Bạn thi thoảng cũng tiêu xài thoải mái ở mức khiêm tốn. Bạn cẩn thận phân tích mọi khoản mua sắm, đảm bảo rằng bạn thật sự cần hoặc muốn có các món đồ trước khi mua. Khi mua quà cáp cho ai đó, bạn sử dụng cùng một bộ tiêu chuẩn mà bạn dùng khi mua thứ gì đó cho bản thân. Bạn thả hoặc cũng ăn bên ngoài, thường dùng phiếu ưu đãi và tìm kiếm các nhà hàng có thức ăn ngon và giá cả hợp lý, và bạn luôn tặng tiền boa xứng đáng. Hà tiện, bạn ngần ngại tiêu tiền vào bất cứ thứ gì, kể cả những món thiết yếu. Bạn để máy sưởi ở mức nhiệt quá thấp vào mùa đông, đến nỗi răng cũng phải va lập cập. bạn nói dối tuổi của con để kiếm một suất ăn miễn phí cho trẻ em. Bạn không bao giờ tiêu pha thoải mái, kể cả khi bạn có dư chút tiền để làm thế. Bạn mua những sản phẩm chất lượng kém và giá rẻ hơn. Bạn tránh mua quà cho người khác hoặc bạn tặng thứ gì đó mà bản thân không đời nào thèm. Bạn hiếm khi ăn ở bên ngoài, mà có làm thế bạn cũng rất buồn xỉn về khoản tiền qua. Hãy đi theo lối căn cơ để có thể trải nghiệm một cuộc sống cân bằng viên mãn, trong đó bạn có được ít nhiều những gì mong muốn và sử dụng phần còn lại để trả hết nợ nần và tiết kiệm, thì việc sống theo lối căn cơ là rất quan trọng, bằng cách cẩn thận phân bổ tiền bạc vào các khoản mua sắm nhất định và chờ đến lúc thời cơ chín muồi để mua chúng, bạn có thể sống một cuộc đời ý nghĩa. Khi mà hà tiện cũng chẳng sao. Hãy nhớ rằng, đôi khi tiêu pha hà tiện cũng chẳng sao, nếu bạn không quá câu nệ về loại nước đóng chai mà bạn muốn mua. Ví dụ vậy, thì cũng không sai gì khi bạn chọn mua nhãn hiệu rẻ tiền nhất có thể, hay không mua gì cả và uống nước máy. Bí quyết ở đây là hãy cẩn trọng với việc tiêu xài của bạn và quyết định mua sắm tùy vào phong cách sống và chuẩn mực giá trị của bạn. Căn cơ ra sao để khỏi thành buồn xỉn? Khi có ai đó nhắc đến từ căn cơ, khả năng cao là hình ảnh lão hà tiện, Tsukogi sẽ nảy ra ngay. Chú thích cho dấu sao. Nhân vật chính trong cuốn tiểu thuyết A Christmas Carol của văn hào Anh Charles Dickens. Tsukogi là một gã nhà giàu keo kiệt, buồn xỉn, sống một đời lạnh lẽo và xa cách mọi người. Hết chú thích. Một cuộc sống căn cơ trong mắt nhiều người là cuộc đời thiếu hẳn lạc thú. Từng đồng từng hào đều được đong đếm và việc chia lìa với dù chỉ một đồng xu nhỏ cũng là một sự kiện đớn đau với ai đó thuộc dạng người này. Tuy thế, những người căn cơ không nhất thiết phải đến mức cực đoan như thế này. Học cách căn cơ có thể lại rất vui. Khi bạn bắt đầu sống cho xứng đáng với từng xu lẻ, bạn sẽ nhận ra rằng mình dư dật tiền nong và bớt căng thẳng, ít nợ nần và có thêm thời gian và năng lượng để tận hưởng cảm giác tự do này. Sống căn cơ không có nghĩa là bạn buồn xỉn. Hơn thế, sống ngăn nắp căn cơ thể hiện rằng bạn sáng suốt trong chuyện tài chính và rằng bạn tiêu tiền một cách khôn ngoan. Những vụ sắm xanh hời nhất thuộc về bạn vì bạn sẵn lòng dành thời gian để tìm kiếm và kiên tâm bởi bạn chờ đợi món hàng đáng đồng tiền bát gạo nhất. Bí quyết của sống cho xứng đáng với từng xu lẻ là hãy tiết kiệm ngang bằng với tiêu xài. Một lối sống căn cơ có rất nhiều ưu điểm. Trước nhất và trên hết, bạn sẽ thấy mình có sẵn tiền lúc nhỡ xảy chuyện bất ngờ. Tạm gác lại những vụ sắm xanh không cần thiết và dành dụm nhiều vào tiết kiệm cho phép bạn thực hiện chính xác điều này. Bạn không nhất thiết phải làm việc quá nhiều khi bạn sống căn cơ. Bạn đang tiêu xài bớt đi nên cũng chỉ cần thu nhập ít hơn. Điều này mang lại cho bạn quyền tự do được làm việc ít thời gian hơn, làm việc tại nhà và nhiều thứ tiện ích khác. Bạn có thể được tận hưởng vị thư nhàn của thời hưu trí sớm hơn khi bạn đi theo con đường này. Ngã giá các món hàng cũng dễ dàng hơn khi bạn có sẵn tiền mặt trong tay. Dù có thể bạn nghĩ rằng ngã giá chỉ phát huy tác dụng khi mua sắm những khoản lớn như nhà cửa hay xe cộ, thực ra chẳng việc gì nằm ngoài chân lý này. Hãy thử bước vào cửa hàng đồ điện tử ở ngay nơi bạn ở để mua một dàn âm thanh mới và xòe tiền túi của bạn ra. Trong đa số trường hợp, người phụ trách sẽ đon đả điều chỉnh giá cả nhằm bán được món hàng. Khi bạn trả bằng tiền mặt, bạn sẽ nhận ra rằng cảm xúc chẳng hề can dự đến các quyết định tài chính. Bạn buộc phải đưa ra những quyết định có tính toán. Một khi tiền đã đi là không trở lại. Bạn có biết rằng một khi tấm thẻ tín dụng được dùng đến trong một cửa hàng tạp hóa hay hiệu thức ăn nhanh, bạn có xu hướng tiêu bạo tay hơn? Các nghiên cứu đã chứng minh đây là sự thật. Lần tới bạn đến một trong những nơi đó, xin mời mang tiền mặt. Nhớ làm vậy, bạn sẽ bước đi trên con đường tiến tới lối sống căn cơ. Học cách căn cơ không phải là việc gì khó khăn. Điều đầu tiên bạn phải làm là đưa gia đình mình hay bất cứ ai cùng chung sống vào cùng một lộ trình. Bất cứ mục tiêu nào cũng dễ đạt được hơn khi mọi người cùng chung lưng gắng sức. Hãy thôi dùng đến tấm thẻ tín dụng bạn sở hữu và dành ra khoảng thời gian chờ đợi là 24 giờ cho bất cứ quyết định mua sắm nào bạn đưa ra. Thường thì bạn sẽ nhận ra rằng món hàng mà bạn cứ ngỡ mình buộc phải có, thì đến ngày hôm sau đã chẳng còn quan trọng đến thế. Bảy thói quen của người căn cơ. Cuốn sách 7 thói quen của người thành đạt, 7 Habits of Highly Effective People, tiêu thụ hơn 15 triệu bản kể từ lần phát hành đầu tiên hồi năm 1989, dạy cho mọi người trên khắp thế giới cách sống một cuộc đời hạnh phúc, thành đạt và viên mãn hơn. Một trong những chủ đề chiếm ưu thế trong cuốn sách là muốn thay đổi cuộc sống, bạn cần phải thay đổi thái độ của mình. Vì không ai khác chịu trách nhiệm về những gì xảy đến với bạn, ngoại trừ chính bạn. Không có gì đáng ngạc nhiên, điều này trực tiếp liên quan tới tình trạng tài chính của bạn. Mục này là một phiên bản bắt chước những ý tưởng được trình bày trong cuốn sách ấy. Nếu bạn đã quá mệt mỏi với kiểu sống chỉ trông chờ vào lương tháng, mệt mỏi với việc thường xuyên bị cắt điện thoại hay phải kiếm cớ tránh né dùng bữa tối cùng bạn bè những lúc tiền nong cạn sạch trước là khi hết tháng, vậy thì bạn có thể vận dụng 7 thói quen của những người thành đạt để kiểm soát tình trạng tài chính của mình và sống theo lối căn cơ và cũng là hạnh phúc hơn. Thói quen thứ nhất, hãy chủ động. Thói quen đầu tiên của người thành đạt là nhận lãnh trách nhiệm với cuộc đời chính mình. Nếu họ vấp ngã, họ không oán trách bất cứ ai ngoài bản thân. Bất kể bạn được nuôi nấng hay được đối xử ra sao ở nhà trường, bạn đều có thể lựa chọn cách cư xử ngay lúc này. Chủ động có nghĩa là hiểu rõ rằng chính bạn nắm quyền kiểm soát phương hướng cuộc đời bạn và nắm quyền kiểm soát những tương tác hàng ngày của bạn. Trong khi đó, những người hay phản ứng thường bị tác động bởi ngoại cảnh và hay viện đến các yếu tố bên ngoài để đổ lỗi cho bản thân hành vi của họ. Ví dụ, nếu trời đẹp thì tâm trạng họ tốt, còn thời tiết ẩm ương sẽ ảnh hưởng ngay đến thái độ của họ và thế là thời tiết sẽ bị đổ lỗi gây ra tâm trạng xấu. Điều mà đa số mọi người bỏ quên là xen giữa kích thích và phản ứng, chính là tự do lựa chọn phản ứng của bạn. Và một trong những thứ quan trọng nhất mà bạn lựa chọn chính là lời lẽ của bạn. Câu từ bạn sử dụng là một chỉ dấu thực sự thể hiện bạn nhìn nhận ra sao về bản thân. Và nếu bạn sử dụng những lời lẽ chủ động như tôi có thể hoặc tôi sẽ, bạn đang bắt đầu với một thái độ tích cực hơn so với những người hay phản ứng, dùng những lời kiểu tôi không thể, hay là tôi buộc phải, hay giá mà. Cách trở nên chủ động để xây dựng tính căn cơ hiệu quả. Nắm lấy bước đầu tiên. Bạn không thể nào giành quyền kiểm soát tình hình tài chính của mình cho đến khi nào bạn quyết tâm làm vậy. Bởi vì bạn càng tránh né tình thế của mình bao nhiêu, nó lại càng tệ đi bấy nhiêu. Thay vào đó, hãy cố gắng xem xét kỹ càng, thấu đáo tình hình tài chính và ngân quỹ, những món nợ, khoản thu nhập và các chi phí, và hiểu rõ tiền bạc của mình đi đâu về đâu và bạn có thể quy hoạch tốt hơn thế nào. Nói với mọi người, sử dụng ngôn ngữ chủ động tuyên bố thành lời mục tiêu của bạn trong việc trở nên căn cơ và có trách nhiệm về tài chính hơn, không chỉ giúp bạn kết chặt với mục tiêu của mình mà còn giúp bạn tránh được áp lực ganh đua, có thể gây trở ngại cho việc sắp đặt chi tiêu và căn cơ. Nếu bạn giải thích cho bạn bè và gia đình biết bạn đang cố gắng sống theo lối căn cơ hơn ra sao, mọi người sẽ bớt thúc ép bạn phải uống thêm một chầu bia hay dùng bữa bên ngoài lần nữa. Lắng nghe. Hãy lắng nghe chính mình và lắng nghe những lý do bạn đưa ra mỗi lần bạn quyết một khoản mua sắm ngoài dự toán, hay dứt khoát không đưa những khoản dư dật nào vào chương mục tiết kiệm. Hãy dành nhiều thời gian hơn để dừng lại và lắng nghe lý do bạn tự giải thích với mình chuyện tiêu nhiều hơn kiếm. Làm như thế bạn sẽ có cơ hội để nghe xem đa phần những cái cớ này lỏng lẻo đến thế nào. Và rồi bạn sẽ được ngăn khỏi mua sắm những khoản có thể cản trở mục tiêu căn cơ hiệu quả của chính mình. Thói quen thứ hai, bắt đầu với cái đích hình dung trong đầu. Những người thành công trong việc đạt tới mục tiêu luôn có khả năng vạch ra trước kết quả cuối cùng, bất chấp mọi trở ngại. Những người thành đạt bám chặt lấy thói quen này dựa trên nguyên tắc mọi thứ được sáng tạo hai lần, bao gồm một sáng tạo đầu tiên trong đầu và rồi mới đến sáng tạo thứ hai, ở dạng vật chất cụ thể. Sáng tạo dạng vật chất cụ thể, theo sau sáng tạo trong trí óc, giống như một công trình xây dựng, theo sau những bản vẽ thiết kế. Nếu bạn không mường tượng những gì bạn mong muốn ở cuộc đời, bạn sẽ phải đối mặt với nguy cơ bị người khác và các điều kiện ngoại cảnh tác động lên đời mình, vì bạn đâu có tự gây ảnh hưởng lên nó được. Thay vào đó, hãy bắt đầu mỗi ngày và mỗi nhiệm vụ với một tưởng tượng rõ ràng về nơi bạn muốn đạt tới và bạn sẽ đi tới đó như thế nào. Rồi biến tưởng tượng ấy thành hiện thực bằng những kỹ năng chủ động ở thói quen thứ nhất. Làm thế nào để tưởng tượng lối sống căn cơ hiệu quả? Xác định mục tiêu của bạn. Có rất nhiều cách để sống theo lối căn cơ và bạn cần phải quyết xem bạn muốn căn cơ đến mức độ nào. Bạn muốn không vướng bận nợ nần, bạn muốn xây dựng một tài khoản tiết kiệm với số dư nào đó, hay bạn muốn chỉ phải sống dựa vào một nguồn thu trong gia đình gồm hai nguồn thu nhập. Quyết xem bạn sẽ đạt mục tiêu bằng cách nào. Điều này một lần nữa lại phụ thuộc vào ngân quỹ của bạn. Nhưng bạn cũng cần phải để ý tới những chướng ngại vật đang trực sẵn ngáng đường. Đó có thể là chướng ngại vật theo đúng nghĩa đen, ví như các khoản nợ thẻ tín dụng, hay cũng có thể là chướng ngại vật mà bạn đã điểm mặt chỉ tên trong lối hành xử của mình. Ví dụ, bạn đang tiêu phí cả trăm ngàn mỗi ngày vào các món ăn vặt trên đường đi làm về, vì bạn đã đói meo cả bụng. Trong khi đó, đáng lẽ ra bạn nên đem theo sẵn một thanh kẹo hoặc một bữa trưa ngon lành để luôn được ấm bụng đến tận giờ ăn tối. Hay bạn có nhận ra rằng lúc bạn đi mua sắm với chị gái mình, chị ấy luôn trả giúp bạn một món phù phiếm nào đó? Hãy đảm bảo chắc chắn rằng các mục tiêu của bạn là khôn ngoan. Thói quen thứ ba, đưa những việc cần nhất làm đầu. Biết rõ tại sao bạn lại làm việc gì đó chính là một động lực mạnh mẽ giúp bạn đạt tới sáng tạo trong trí não và chuyển đổi nó thành kết quả sáng tạo thực tế cho mục tiêu của bạn. Vậy nên hãy tự hỏi xem đâu là những thứ bạn cảm thấy giá trị và quý báu nhất với mình. Khi bạn đưa những thứ này lên vị trí hàng đầu, bạn sẽ tổ chức và quản lý thời gian xung quanh những ưu tiên cá nhân để biến chúng thành hiện thực. Tuy với nhiều người, thật khó để nói không, nhưng đây chính xác là kỹ năng bạn cần phải học để có thể duy trì các mục tiêu ở vị trí trước nhất. Đành rằng chúng ta có trong tay mọi thiết bị giúp tiết kiệm thời giờ và ta được nhủ rằng mình sẽ có tất cả. Chỉ cần đạt được mức cân bằng hiếm hoi giữa công việc và đời thường, thì trên thực tế có tất cả thật ra chỉ là chuyện sắp đặt ưu tiên xem thứ gì là quan trọng nhất mà ta buộc phải có được và rồi bắt tay vào làm nó thật tới nơi tới chốn. Làm thế nào để đạt việc sống căn cơ hiệu quả lên làm ưu tiên hàng đầu? Thứ nhất, nhận thức các tác động từ tình hình tài chính của bạn. Có thể bạn vẫn chưa dành một khoảng thời gian thích hợp để quản lý tình hình tài chính và thực hành các nguyên tắc căn cơ, vì bạn cảm thấy như thể lúc nào cũng có nhiều việc quan trọng hơn thế. Bất kể là làm việc, đưa lũ trẻ đi tập bóng hay sửa soạn bữa tối cùng mấy cô con gái. Vậy nhưng nếu tình hình tài chính vẫn chưa được đạt dưới tầm kiểm soát và bạn thường xuyên tiêu xài quá mức kiếm được, thì việc này chắc chắn gây tác động tiêu cực lên mọi khía cạnh khác của cuộc sống của bạn, từ công việc đến gia đình tới bạn bè, bằng hữu. Thế nên bạn cần phải nhận thức rằng sống căn cơ chính là ưu tiên hàng đầu của mình. Thứ hai, chỉ cần từ chối. Rất dễ để tiêu xài vượt quá những khoản đã quy định hàng tháng khi bạn cứ mải mê lo chuyện bỏ lỡ một bữa tối bên bạn bè, hay cảm thấy mình phải bố trí một buổi tiệc sinh nhật cho cậu quý tử cùng 50 bạn bè thân thiết, hay bạn không thể nào mặc lại bộ đồ bạn đã diện ở một buổi hội thảo từ hồi năm ngoái. Tuy vậy, nếu bạn nhận thức được rằng bạn không cần phải gánh gồng mọi thứ và rằng có từ chối cũng chẳng sao, bạn sẽ cảm thấy mình có kiểm soát các chi tiêu và ngân sách của bạn tốt hơn. Xin chào mừng quý khán giả đã ghé thăm website www.kho sách nói.com.vn.

Suy nghĩ theo kiểu mọi người cùng thắng cho phép bạn nhìn thấy những lợi ích chung trong tất cả các mối tương tác. Và kết quả là bạn thấy rằng khi bạn chia sẻ chiếc bánh thì bánh càng ngon hơn. Nếu bạn có thể tiếp cận các tranh chấp và rắc rối với thái độ mọi người cùng thắng bằng cách thể hiện sự minh bạch và bảo vệ những cảm xúc và giá trị thực sự của bạn, nó sẽ cho phép bạn bày tỏ những ý tưởng và tình cảm một cách dũng cảm, trong khi vẫn cân nhắc tới những cảm xúc và ý kiến của người khác. Khi bạn tập trung vào lối suy nghĩ sung túc, bạn vẫn có thể nhận ra rằng cuộc đời có đủ cho tất cả mọi người, và bạn cũng hiểu rằng cân bằng sự tự tin với lòng cảm thông có thể giúp bạn đạt được những mục tiêu của mình, trong khi vẫn giúp người khác đạt được mục tiêu của họ. Làm thế nào để tạo ra những tình thế mọi người cùng thắng? Thứ nhất, nhận thức rằng không phải lúc nào bạn cũng tường tận mọi sự. Khi bạn hướng vào việc thực thi các nguyên tắc căn cơ và gắn chặt vào một mức ngân sách, có thể bạn sẽ thường thấy bản thân mình băn khoăn, thế này không công bằng. Thật không công bằng khi mà người khác được đi ăn tối ở ngoài, thật không công bằng khi mà người khác tậu xe mới, và thật không công bằng khi mà người khác nghỉ ngơi du hí, trong khi bạn không được thế. Vì vậy hãy dành thời gian mà nhận ra rằng bạn chỉ đang nhìn thấy một phần nhỏ trong đời sống tài chính của những bạn bè và các gia đình dường như có tất cả trên đời. Và mặc dù người bạn thân nhất đang tận hưởng chính giấc mơ kỳ nghỉ ở châu Âu của bạn, hay cậu em trai đã sắm một chiếc xe thể thao trước cả bạn, thì bạn vẫn có thể đạt được điều đó nếu bạn chịu quản lý tài chính bản thân một cách căn cơ. Và rồi sẽ còn cả tá những điểm đến lý tưởng và cả tá những xe đẹp đang chờ đợi khi bạn có thể trang trải các chi phí. Thứ hai, hiểu sự khác biệt giữa sở hữu và giá trị thuần. Đành rằng bạn bè và người thân của bạn có vẻ đang có một lối sống viên mãn hơn vì nhà họ lớn hơn hay xe họ mới hơn, thì bạn cần phải cân nhắc một điều rằng đó có thể chỉ là mặt tiền che đậy cả núi nợ nần chất chồng phía sau. Giàu có thực sự không được đo bằng các vật sở hữu mà bằng tài sản sở hữu. Và khi tổng giá trị tài sản thuộc sở hữu của bạn lớn hơn khoản nợ thế chấp, tiền vay mua xe và nợ thẻ tín dụng, khi đó bạn đã có giá trị thuần, bền vững và giàu có thực sự. Và hướng tới mục đích sống theo kiểu căn cơ hiệu quả, bạn sẽ có thể đạt tới giàu có thực sự hơn là một cuộc sống chỉ ngổn ngụt vật chất. Thói quen thứ 5, giao tiếp. Giao tiếp thường là mong muốn được lắng nghe và thấu hiểu, và đa số mọi người lắng nghe với mục đích đáp lại những gì bạn đang nói hơn là thấu hiểu những gì bạn vừa nói. Tuy thế, muốn giao tiếp hiệu quả, trước hết bạn cần thấu hiểu và rồi mới là được thấu hiểu. Vì nếu bạn giao tiếp chỉ là mục đích duy nhất để được thấu hiểu, bạn sẽ nhận ra rằng mình mặc kệ những người khác nói và bỏ qua hoàn toàn mọi ý tứ của họ. Lắng nghe có thể giúp bạn sống căn cơ hiệu quả ra sao? Thứ nhất, bạn không chỉ có một mình trên đời. Khả năng cao là bạn đã kết hôn, đang có một mối quan hệ tình cảm, đã có con hoặc tất cả những khả năng kể trên. Kết quả là bạn không phải là người duy nhất chịu ảnh hưởng từ quyết định sống theo lối căn cơ. Để có thể thực hiện được mục đích sống căn cơ hiệu quả, bạn cần phải có khả năng lắng nghe và thấu hiểu các mục tiêu và cách hành xử của những người khác trong cuộc đời bạn. Hãy thử cân nhắc xem lối sống căn cơ của bạn sẽ hiệu quả được đến đâu nếu bạn mang thức ăn chuẩn bị từ nhà đến chỗ làm và tránh được bữa cà phê lê la buổi chiều, còn vợ chồng của bạn thì sắm xanh lu bù suốt cả giờ nghỉ trưa. Thay vì sống theo lối căn cơ, bạn thực ra chỉ tiết kiệm ở một đầu này và tiêu xài ở đầu kia. Thứ hai, thấu hiểu mục tiêu và nhu cầu của người khác. Đương nhiên, giải thích mong muốn của bạn về lối sống căn cơ là rất quan trọng, nhưng thấu hiểu mục tiêu và nhu cầu của gia đình mình cũng quan trọng không kém. Nhờ vậy, bạn có thể tìm ra một cách để căn cơ hơn mà người thân của bạn không phải từ bỏ tất cả mọi thứ quan trọng nhất với họ. Bạn không thể biết những thứ đó là gì trừ khi bạn chịu khó lắng nghe. Thói quen thứ 6, hiệp lực. Tương tác và làm việc theo nhóm là một vài trong số các cách giúp bạn học kỹ năng mới và những hành vi hiệu quả hơn. Hiệp lực chính là thói quen của các mối cộng tác sáng tạo. Trong đó, bạn làm việc thành nhóm để tìm kiếm những giải pháp mới cho các vấn đề đang tồn tại. Hiệp lực không phải thứ gì đó xảy ra tức thì, mà là một quá trình. Trong đó, bạn cần trưng dụng toàn bộ kinh nghiệm cá nhân và sự tinh thông của mình nhằm hiện thực hóa những kết quả hữu ích. nhiều hơn so với những kết quả bạn đạt được ở mức độ cá nhân. Tổng sẽ lớn hơn nhiều so với phép cộng từng thành phần rời rạc. Khi bạn có được tương tác chân thành với mọi người, bạn có thể có được những nhận thức sâu sắc mới và nhìn thấy những cách tiếp cận mới với vấn đề của mình. Mà nếu không làm vậy, bạn sẽ chẳng thể nghĩ ra. Làm thế nào hiệp lực để sống căn cơ hiệu quả? Thứ nhất, tìm kiếm những cách thức mới. Trong một xã hội vốn đã quá thành thạo chủ nghĩa tiêu dùng, có lẽ bạn nhận ra rằng bạn cần phải tìm những cách mới để làm gần như tất cả mọi việc mới hòng sống căn cơ nổi. Ngày nào cũng mua bữa trưa quá dễ, nhưng sẽ căn cơ hơn nếu mang hộp cơm làm sẵn. Sắm thêm một chiếc váy ngắn, may sẵn quá dễ, nhưng tự may đo lấy lại căn cơ hơn. Thứ hai, quay xung quanh mình những con người căn cơ. Muốn thành công, hãy tự quay xung quanh mình những con người là hình mẫu bạn muốn trở thành. Bất kể bạn tham gia các diễn đàn trực tuyến trên những trang web về lối sống căn cơ hay kết quan hệ bạn bè với nữ chủ nhân một cửa tiệm địa phương, bạn đều có thể chia sẻ các ý tưởng và học hỏi lẫn nhau để đạt tới thành công. Thói quen thứ 7, mài cưa cho sắc. Bạn chính là tài sản lớn nhất bạn đang có trên hành trình đạt tới lối sống mà bạn mong muốn. Và vì thế, bạn cần phải chăm sóc tới chính bản thân mình, cả về thể chất, tình cảm, trí tuệ và tinh thần. Khi bạn dành thời gian để tự làm mới bản thân trong cả 4 lĩnh vực của cuộc đời mình, bạn đang tạo nên sự trưởng thành và thay đổi. Những yếu tố cho phép bạn tiếp tục với 6 thói quen bạn đã nắm chắc nhưng vẫn cần duy trì để đạt tới thành công. Làm mới bản thân theo lối căn cơ ra sao? Thứ nhất, về thể chất, ăn uống ngon miệng hơn, bạn sẽ thấy dễ chịu hơn. Và lấy ví dụ, bạn sắm tay tự trồng rau xanh, bạn sẽ có thể tiết kiệm tiền ở siêu thị, đồng thời sẽ ăn uống lành mạnh hơn. Tập thể dục giúp cơ thể bạn thon gọn, săn chắc hơn, khỏe khoắn hơn và cũng chẳng tốn kém gì khi bạn dạo bộ một vòng hay đạp xe hay thậm chí là nhảy dây ở sân sau. Để giúp cơ thể nghỉ ngơi, bạn không nhất thiết phải dành một ngày ở spa mà chỉ đơn giản là ngâm mình vào bồn tắm và thư giãn mà thôi. Thứ hai, về tình cảm, tương tác xã hội với những người khác cho phép bạn tạo dựng những mối liên hệ ý nghĩa. Ví dụ, một cuộc trò chuyện với người phụ nữ mới quen ở cửa hàng từ thiện, hay thậm chí là hẹn hẳn một buổi uống cà phê hoặc một chầu hàn huyên cùng mẹ bạn mỗi tuần. Thứ ba, về trí óc, luyện tập và mở mang tâm trí bạn thông qua các hoạt động học tập, đọc, viết và dạy có thể được thực hiện một cách tiết kiệm ngay tại thư viện ở địa phương bạn, hay thậm chí là xin tình nguyện ở một trường học hay viện dưỡng lão để dạy những người khác một kỹ năng mà với bạn tưởng chừng chỉ đơn giản vô cùng. Tiếp theo, về tinh thần, hãy dành thời gian để gần gũi với thiên nhiên để mở rộng con người tinh thần của bạn. Thông qua thiền định, âm nhạc, nghệ thuật hay cầu nguyện, tất cả đều có thể được thực hiện một cách tiết kiệm bằng việc dành ra một khắc tĩnh lặng để chuyên chú bản thân và rũ sạch tâm trí trước khi đi ngủ, hay dạo bộ trong rừng và tỏ lòng biết ơn trước vẻ đẹp thiên nhiên bao quanh bạn. Căn cơ không có nghĩa là bắt buộc từ bỏ mọi tiện nghi và tất cả những gì làm cho bạn hạnh phúc. Vì nếu bạn trải qua quá trình phát triển các thói quen từ 1 đến 6 mà không hề dành thời gian làm mới bản thân, thì đây đúng là cách vắt kiệt bản thân. Mà căn cơ lại là thứ bạn muốn phát triển và duy trì lâu dài. Với 7 thói quen này, bạn có thể trở thành một người cực kỳ căn cơ. Tiêu xài vào những thứ bạn thích là hoàn toàn ổn. Với tài chính cá nhân, giống như nhiều lĩnh vực khác trong đời, ta có xu hướng dao động giữa các thái cực. Thường thì tiêu pha quá đà, kéo theo là nợ nần, khủng hoảng và căng thẳng, thôi thúc chúng ta phải soi xét thật kỹ tình hình tài chính bản thân. Chúng ta đưa ra đủ loại giải pháp tốt, kế hoạch cắt giảm nợ, một tài khoản tiết kiệm dành cho quỹ khẩn cấp, vân vân và vân vân. Và đâu đó trên hành trình ấy, ta nắm lấy một ý tưởng rằng ta chỉ nên tiêu tiền vào những thứ thật thiết yếu mà thôi. Ta khởi đầu rất lý trí, cắt giảm những khoản chi không cần thiết để dành dụm cho tương lai. Nhưng chẳng được bao năm, ta bị ám ảnh bởi từng đồng xu cắc bạc, tước bỏ những vui thú dù là nhỏ nhất, như một chầu cà phê hay cuốn tạp chí hàng tuần, vì đó chỉ là thứ phí phạm tiền nong. Bạn có làm nô lệ cho tiền bạc? Thường thì làm nô lệ cho hoàn cảnh tài chính đồng nghĩa với việc ta đang mắc nợ, đang vẫy vùng để thoát cảnh nợ nần. Nhưng còn có một kiểu làm nô lệ khác mà ta có thể sa chân vào, quên mất rằng tiền bạc chỉ là một công cụ ta dùng theo bất cứ cách nào mà ta mong muốn. Những âu lo tiền bạc của bạn có chút nào giống các điều dưới đây? Bạn đã có sẵn chi phí sinh hoạt đủ trang trải 3 tháng trong quỹ khẩn cấp, nhưng bạn vẫn bị ám ảnh với việc phải nâng con số ấy thêm hàng tháng. Bạn mặc cảm tội lỗi về bất cứ khoản tiêu pha nào ngoài kế hoạch, kể cả chỉ là vài chục nghìn đồng. Ví dụ, bạn phải mua bữa trưa vì bạn dậy muộn, không kịp chuẩn bị hộp cơm mang theo. Bạn sẽ không tiêu thêm một xu nào vào việc cải thiện sự nghiệp, ví dụ chi vào việc học hay mua tài liệu công việc, vì đâu có cần kíp gì lắm. Bạn thường nghĩ về một món đồ nho nhỏ mà bạn rất thích, có thể là một hộp đĩa DVD, vé xem phim hay thiết bị nào đó phục vụ sở thích của bạn. Nhưng rồi bạn lại tự nhủ, mình đâu thực sự cần đến nó. Vì sao tiêu pha có ý thức lại giúp bạn tiết kiệm? Từ chối chính mình với tất cả mọi thứ là không lành mạnh. Đương nhiên, nếu bạn đang trải qua một biến cố tài chính, điều đó có thể đồng nghĩa với những thay đổi triệt để, thậm chí là khó khăn và đau đớn với những thói quen tiêu pha của bạn. Nhưng giống như người ăn kiêng thường thất bại thì họ cứ cố loại trừ tất cả các loại thức ăn độc hại, động lực của bạn cũng sẽ mau chóng cạn kiệt nếu bạn tước đi mọi vui thú có được từ tiền bạc. Tác giả cuốn Illustrated Draw Finances, Adam Baker, đã diễn đạt rất hay. Ông giải thích rằng, trong bối cảnh bạn đã rút sạch nợ nần và xây dựng tình hình tài chính đảm bảo, việc tiêu pha vào những gì bạn yêu thích quan trọng đến thế nào. Hãy tìm ra những đam mê của bạn và nuôi dưỡng chúng. Hẳn nhiên là bạn cần có giới hạn, nhưng giới hạn ấy cũng phải cao hơn mức $0. Mặc kệ bản thân khao khát những chi tiêu lành mạnh chính là một cách chắc chắn để xóa mờ mục tiêu và giết chết động lực. Adam Baker, You Not To Make Your Finances, ebook, trang 24. Căn cơ đích thực. Căn cơ là một từ nặng nề, có thể bạn sẽ cảm thấy hơi khó chịu với chuyện miêu tả bản thân bằng từ căn cơ, nhất là nếu nó khiến bạn liên tưởng tới một lối tiếp cận cuộc sống kiểu đong lọ nước mắm đếm củ dưa hành. Căn cơ đích thực không phải là hà tiện hay cố dành dụm tất cả tiền nong trong khi chỉ sống bằng chút xu lẻ còm cõi. Căn cơ là bảo đảm rằng bạn phát huy tối đa hiệu quả của từng đồng tiền, đó là cắt bỏ những món tiêu dùng xa hoa phung phí không mang lại gì cho cuộc sống của bạn, là tiết kiệm những khoản không nhất thiết phải tiêu, những thứ bạn không thật quan tâm. Nhờ vậy mà bạn sẽ có dư thêm tiền để tận hưởng những thứ mang lại giá trị cá nhân đích thực cho bản thân bạn, không hề là hoang phí thời gian hay tiền bạc. Chơi các loại cờ trên bàn board game thôi thúc tôi tư duy sâu hơn, và nó còn mang tới một nơi chốn tuyệt vời để vui vẻ cùng mọi người. Chính những thứ ấy mang lại giá trị cá nhân đích thực cho tôi. Chen Han. What exactly is waste time or wasted money on a simple dollar? Tận hưởng tiền của bạn không có gì tội lỗi. Vậy làm thế nào bạn có thể tiêu tiền của mình mà không mặc cảm tội lỗi? Làm cách nào bạn tin tưởng rằng mình sẽ tiêu xài những khoản khôn ngoan và không sa chân vào nợ nần lần nữa? Một cách dễ làm là phân bổ một khoản tiền mặt phục vụ riêng mục đích tiêu xài cho vui. Bạn có thể đặt ra một ngân quỹ giải trí hàng tháng hay thậm chí là cho cả năm. Bạn có thể lấy riêng một chiếc phong bì mỗi tháng và bỏ vào vài trăm ngàn. Làm thế nào tiện cho bạn là được? Có những cách để có được thật nhiều vui thú từ một khoản tiền nho nhỏ. Một chầu cà phê và hàn huyên thật lâu với một người bạn ít tốn kém hơn nhiều so với ăn uống ở ngoài, nhưng cũng khiến ta mãn nguyện chẳng kém. Bạn có muốn suy nghĩ thật kỹ xem cái gì mới thực sự quan trọng với mình và bạn muốn tiêu tiền vào thứ gì? chớ để cho quan điểm và giá trị của những người khác làm bạn dao động ở đây. Có thể giải trí tại nhà mới thực sự quan trọng với bạn. Ngược lại, bạn chẳng mấy thích thú việc đi ăn ở những nhà hàng choáng lộn. Bạn thật sự yêu thích cái gì? Bạn có thể cắt giảm các khoản chi tiêu khác và dành nhiều tiền hơn cho nó chứ. 5 điều phải tránh để sống căn cơ không trở thành hà tiện. Sống căn cơ là một cách rất hay để kiểm soát chặt chẽ tình hình tài chính, nhưng nếu thái quá, nó sẽ gây bất lợi cho cuộc sống của bạn. Khả năng cân bằng giữa cuộc sống với tiền bạc cũng quan trọng như việc duy trì lối sống căn cơ. Nếu bạn tự coi mình là một chuyên gia về sống cơ chỉ, thì bạn sẽ được lợi thêm khi tìm hiểu kỹ hơn xem nếu căn cơ quá đà, cuối cùng có thể gây hại ra sao. 1. Luôn chọn mua những sản phẩm rẻ nhất. Những người quá căn cơ luôn chọn mua những món đồ giá rẻ nhất, sẵn có, hòng tiết kiệm tiền. Việc này có thể lại gây hại vì rất nhiều lý do. Thứ nhất là những món đồ giá rẻ thường cũng kém về chất lượng. Câu nói tiền nào của ấy áp dụng vào đây rất hợp. Có rất nhiều trường hợp cứ tiêu xài rẻ sẻn mãi sẽ gây hại cho bạn. Nếu bạn chẳng hề biết tí gì về xe cộ nhưng lại quyết chí tự sửa phanh xe vì không muốn phải bỏ tiền ra cho tiệm bảo dưỡng, sửa đến nơi đến chốn, bạn đang liều lĩnh với an nguy của chính mình. Nếu bạn sơ sẩy, rất có thể rốt cuộc bạn sẽ gặp tai nạn, mà như thế đắt đỏ hơn rất nhiều so với việc đem sửa phanh đàng hoàng ngoài tiệm. Một cách khác để rốt cuộc chuốc hại bản thân vì triền miên mua đồ rẻ, ấy là chỉ mua về và ăn những món ít tiền nhất bạn tìm ra được. Giả sử bạn không ăn gì khác ngoài mì ly quanh năm suốt tháng, sức khỏe của bạn hẳn nhiên sẽ suy giảm, rất có thể sẽ khiến bạn phải tốn rất nhiều tiền về sau này đấy. Một lý do nữa giải thích tại sao mua đồ rẻ tiền không phải ý hay, đó là bạn có thể phải thường xuyên thay đồ mới, rốt cuộc chỉ càng tốn kém thêm. Còn rất nhiều lý do nữa để khẳng định là mua đồ rẻ không phải lúc nào cũng là cách tốt nhất. 2. Bị coi là hà tiện. Một trong những vấn đề lớn nhất với việc chọn lối sống căn cơ thái quá, ấy là làm vậy có thể khiến bạn trông có vẻ hà tiện. Bị xem là hà tiện không thể nào hủy hoại hết cả danh giá của bạn, nhưng nó thực sự là một cú điếng người. Nếu bạn làm bất cứ việc nào dưới đây thường xuyên, thì có vẻ bạn đang sống căn cơ thái quá đấy. Phàn nàn các thứ đắt đỏ ra sao? Hiếm khi tặng tiền boa. Từ chối tham gia các hoạt động xã hội chỉ vì chuyện tiền. Ăn trực. Mỗi người đều có cách nhìn nhận khác nhau về tiền bạc và cách tiêu xài, nhưng trong hầu hết các hoàn cảnh, tốt nhất là hãy thể hiện thái độ vô tư thoải mái về tiền nong. Làm như vậy chỉ có lợi, thậm chí còn là lành mạnh trong việc duy trì những thói quen tiêu xài cơ chỉ. Nhưng nếu thói căn cơ của bạn quá đà rõ ràng, chắc chắn bạn sẽ gặp cảnh gây ông đập lưng ông. Vậy nên, lần tới đến nhà hàng cùng bạn bè mà mọi thứ đắt hơn mức bạn muốn chi trả, hãy cứ im lặng và tận hưởng buổi tối. Nhờ thế, bạn và mọi người sẽ vui vẻ hơn đấy. 3. Bỏ lỡ cơ hội. Nếu bạn quá keo kiệt, bạn sẽ đánh mất rất nhiều cơ hội có thể nâng cao chất lượng cuộc sống hơn so với việc gửi thêm được vài đồng lẻ vào tài khoản ngân hàng. Những người keo kiệt có xu hướng lảng tránh tiêu pha cho các kỳ nghỉ, dùng bữa sang trọng và những thú vui đắt tiền. Đành rằng những thứ này không bao giờ đóng vai trò tiên quyết với chuyện sống một đời hạnh phúc, nhưng chúng thực sự có giá trị. Nhất là khi bạn còn trẻ, chưa lập gia đình và chưa vướng bận sự nghiệp nặng nề, bạn có rất nhiều tự do để làm những gì mình muốn. Chọn cách thắt chặt hầu bao hoàn toàn, bạn sẽ bỏ lỡ rất nhiều cơ hội, mà nếu đừng quá căn cơ, hẳn là bạn đã phải nắm lấy ngay. 4. Phải tự làm khổ mình quá nhiều. Thử giả dụ bạn đi làm và quên chuẩn bị bữa trưa, cuối cùng bạn tự bắt mình nhịn đói vì bạn không muốn bỏ tiền ra mua cơm hộp. Đây là một kiểu căn cơ vô lý và đòi hỏi hành xác ghê gớm. Nếu bạn có một khoản thu nhập cố định, thì đúng là để dành được càng nhiều càng tốt. Nhưng nếu bạn cứ phải oan mình ra cố làm vậy, rốt cuộc bạn cũng chịu phần mất mát mà thôi. Hãy quay trở lại ví dụ, bạn quên chuẩn bị bữa ăn trưa. Có thực là bạn phải chịu đựng khổ sở cả buổi chiều, thay vì bỏ ra chút tiền mua cơm hộp. Khổ sở như thế có đáng với chút tiền ít ỏi không? Chắc chắn là không. Điều đó cho thấy là sống theo kiểu căn cơ thái quá, đòi hỏi gắng sức và hành xác nhiều đến thế nào. 5. Không có mục tiêu rõ ràng. Nếu bạn đang duy trì lối sống căn cơ, vậy cũng được, nhưng bạn có mục tiêu tài chính rõ ràng chứ? Nếu mục tiêu của bạn chỉ là dành dụm, thì có vẻ chẳng ý nghĩa gì lắm. Chuyện gì xảy ra lúc bạn sắp nhắm mắt lìa đời, có cả đống tiền ở bên nhưng không biết phải làm gì với nó? Nếu bạn lựa chọn sống theo kiểu căn cơ, hãy đảm bảo bạn có sẵn mục tiêu dài hạn nào đấy trong đầu. Bạn có thể mua một căn nhà, chi dùng vào học hành hay khởi lập doanh nghiệp bằng số tiền bạn tiết kiệm. Bất kể bạn quyết định làm gì, hãy chắc chắn rằng có mục đích hẳn hoi cho những hành vi căn cơ đó.